À, vậy người đó như thế nào? Ông chủ nhỏ đã ra đời chưa? Ha ha, không sao, mọi người đều tốt. Đợi lát nữa ngươi có thể nhìn thấy ông chủ nhỏ rồi. Nói rồi, Sở Thiên đưa lại chiếc kính đã được sửa lại cho La Tân, sau đó cho hắn một bộ đồ chủ sư mới. Vậy thì tốt. La Tân chất phác cười. Ông chủ, vậy ta đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đây. Bữa sáng cách Lý Phẩn đã làm xong rồi. Sở Thiên mỉm cười gọi La Tân lại, sau đó nheo mắt hỏi, La Tân, lâu rồi quên không hỏi ngươi, gia gia ngươi tên gì? Gia gia ta không nói cho ta biết toàn danh của lão nhân gia. La Tân thoáng buồn, có điều vẫn trả lời, ta chỉ biết họ của người là A Thụy Nạp Tư. Quả nhiên là thiên kiêu lang thần gia tộc mà sáng thế thần sủng ái. Sở Thiên lại trầm ngâm hỏi, nếu như ngươi được gia gia ngươi nhận nuôi, vậy ông ta có nói cho ngươi họ của ngươi là gì không? Có phải là Cách Lý Phân? Cách Lý Phân, ta chưa từng nghe thấy họ này. La Tân lắc đầu, giải thích, La Tân là nhũ danh mà gia gia đặt cho ta. Hình như La hồi nhỏ, người cũng đặt qua toàn danh cho ta, nhưng ta cũng chưa từng dùng tới. Chết tiệt, sao mình chưa từng hỏi qua toàn danh của La Tân, cái tính danh học quý tộc chết tiệt của đại lục này. Sở Thiên hai mắt một sáng, vội hỏi, toàn danh của ngươi là gì? Đại vệ La Tân Tốn. Sở Thiên mù tịt với cái tên này, cái tên ban đầu mà hắn ngỡ là liên quan đến Cách Lý Phân. Vậy trong nhà ngươi còn có thân thích nào không? Gia Gia nói qua, ta có một trưởng bối tên Vưu Nhân, nhưng đã ta thế rồi. Ồ, ta không còn chuyện gì rồi. Đúng rồi La Tân, những ngày này cảm tạ ngươi đã chuẩn bị đồ ăn cho hai mẹ con Sắt Lâm Na. Sau khi trở về Bố Lôi Trạch, ta sẽ dành riêng cho ngươi một hòn đảo, để ngươi theo thực thần học nấu ăn. Hậu duệ của gia tộc Thiên Kiêu Lang Thần, đãi ngộ không thể nào kém hơn với một sa khắc đã dọa chết Hắc Phụng Hoàng chứ. Cảm tạ ông chủ, La Tân mừng rỡ, rồi khom người lui đi. Chờ một chút, Sở Thiên lại gọi La Tân, phong ấn của ngươi vẫn ổn chứ? La Tân vén tay áo lên nhìn, sợi thừng đỏ biến mất tối qua đã lại xuất hiện, ông chủ, vẫn giống như trước. Tạm thời đã giải quyết xong chuyện La Tân, Sở Thiên lại hứng khởi chạy vào phòng của Sắt Lâm Na, cùng hai người vợ chơi đùa cùng con trai. Quan hệ của tiểu Sở Viêm và hai người vợ đều rất tốt, nhưng tuy là chú nhóc vẫn thường vồ vào Sở Thiên, nhưng lại không thích để Sở Thiên ôm. Với chuyện này thì tiểu Hùng Miêu lại hiểu, bởi vì ông chủ không phải là mỹ nữ, hơn nữa trên người cũng không có mùi rượu. Tên nhóc đó với tiểu Bạch sau này có lẽ cũng không tồi, Sở Thiên chỉ có thể an ủi mình như vậy. Buổi trưa, Lô Địch Tam Thế lại cầu kiến, có điều Sở Thiên không có tâm trạng để ý đến hắn. Nhưng chẳng bao lâu sau, công tước Bố Luân Đạt cũng tới, với người cha của tên bè lũ Lôi Cát, là đại lý cho sản nghiệp thực phẩm ma sủng và dược phẩm của mình, Sở Thiên vẫn phải gặp mặt. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Vừa bước vào phòng khách, Sở Thiên đã nghe thấy tiếng cười hào sảng đặc trưng của gia tộc Phan Mạt Tư, đồng thời trong lòng nghĩ thầm, một món quà nhỏ không đủ lòng chân thành. Bố Luân Đạt dường như nghe thấy câu nói trong bụng Sở Thiên, đưa thẳng lên một chiếc hộp nhỏ. Bố Luân Đạt thúc thúc lúc nào lại khách khí như vậy rồi? Mời ngồi đi. Sắt Lâm Na mau bế mặt khắc nhĩ để thúc thúc xem. Bố Luân Đạt thúc thúc, đây chính là con trai của chúng ta. Sắt Lâm Na mỉm cười rạng rỡ ôm tiểu Sở Viêm bước lên. Bố Luân Đạt cười rất vui mừng. Từ khi nhiều lớp thân phận của Sở Thiên lộ ra, việc nịnh nọt Long Hoàng Thánh Phụ đã trở thành nhiệm vụ trước mắt được ưu tiên của quý tộc đế đô. Từ khi tiểu Sở Viêm ra đời, Sở Thiên đã đích thân đi đến phủ nguyên soái của Tạp Nạp Tư, sau đó chỉ gặp người của mình, những người khác ngay cả Lô Địch Tam Thế cũng bị chặn ngoài cửa. Tình huống này rơi vào mắt của quý tộc quan liêu đế đô, đã chứng minh rất rõ việc này. Thúc Gia Gia. Tiểu Sở Viêm liếc mắt nhìn chiếc hộp nhỏ lấp lánh ánh bảo ngọc, sau đó kêu ngọt một tiếng. A, đã biết nói rồi, không hổ là Thái tử Long Hoàng.

phần lớn đại thần đều đứng ngoài cửa, người có tư cách bước vào trong đều là trọng thần đế quốc. Họ dĩ nhiên sẽ hiểu được ý của Lô Địch Tam Thế. Thế là chúng đại thần đều ngươi một câu ta một câu, chốc chốc không ngừng tán tụng Sở Viêm theo lối quan liêu, rồi thêm vào một câu, đứa trẻ tốt như vậy, nếu không thể dương danh trên chiến trường thì thật quá đáng tiếc. Nên để thái tử Tiểu Mặt Khắc Nhị sớm ngày thấy chiến tranh mới đúng. Đối với thỉnh cầu của những người này, Sát Lâm Na đều khinh thị không để ý tới. Quay đi quay lại cũng chỉ có một câu nói, ta là vợ của Phất Lạp Địch Nặc, chuyện trong nhà cứ tìm chồng ta. Cuối cùng, các đại thần đều hết cách, chỉ đành hướng mắt về Tả Thừa Tướng Cách Lôi Minh chưa nói lời nào. Cách Lôi Minh thầm thở dài, biết không tránh được nữa, bèn tiến lên trước một bước, ôm lấy mặt Khắc Nhị chơi đùa, khen chú nhóc vài câu, sau đó đưa trả chú nhóc cho Sát Lâm Na, quỳ xuống đất. Sát Lâm Na công chúa, lão thần có một câu nói không nói ra không được. Lão thừa tướng mau đứng lên. Sát Lâm Na trao con trai cho Chu Lệ Á, sau đó vội đỡ Cách Lôi Minh dậy. Người khác Sát Lâm Na có thể không đếm xỉa, nhưng Cách Lôi Minh thì không thể. Tả tướng vừa qua yến thọ 80, là gia gia của Sát Lâm Na một tay đề bạt ông lên. Đã qua ba triều, hai kỳ kiêm nhiệm phụ chính đại thần, thậm chí phụ hoàng của Lô Địch Tam Thế và bản thân hắn, cũng đều là một tay Cách Lôi Minh đưa lên ngai vàng. Đối mặt với lão thần đã từng bế phụ hoàng của mình, Sát Lâm Na không dám bất kính, người có chuyện gì cứ nói, đừng hành lễ lớn như vậy, tôn nữ không gánh được. Năm xưa khi phụ hoàng tại vị, người cũng không cần phải tham bái bất cứ người nào. Cách Lôi Minh không chịu đứng lên, kiên quyết quỳ đó. Sát Lâm Na lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không dám dùng lực đỡ cơ thể như đèn dầu trước gió lao lực vì khải tát của ông. Lão thần chỉ muốn hỏi một câu, công chúa có còn là công chúa của khải tát không? Dĩ nhiên phải. Cách Lôi Minh ngẩng đầu lên, kiêu hùng hướng về phương Bắc. Khải tát chúng ta từ thời Cách Lan Đặc Đại Đế, đã trải qua 5.000 năm dựng nước. Hơn 200 vị tiên hoàng chăm lo trị nước. Trong đó có 37 vị tiên hoàng chết trận xa trường, từ khi công chúa ra đời cũng chỉ 24 năm, nhưng chỉ là 24 năm này. Đã có 29 vạn thi thể của thiết kỷ khải tát đã điền đầy bia khải hoàn ngoài thành. Những người đó chết cũng không oán hận, chỉ vì muốn khải tát thống nhất đại lục. Công chúa, ngày nay Lôi Tư đang yếu, chỉ cần thần võ vương chịu điều động quang minh quân đoàn, trong vòng 3 năm, khải tát ta sẽ nhất thống phương Đông, tiếp đó sẽ cùng tinh linh liên quân Đông đánh thánh điệt qua. Bắc liên thủ với ai nhị xâm uy áp áo khoa, 5-10 vạn thiết kỷ khải tát sát biên giới, các nước ở bờ Tây Hải sẽ không chiến mà hàng, cuối cùng tập trung sức toàn đại lục tấn công Tư Khoa Đặc. Trong vòng 20 năm, đại lục chắc chắn sẽ nhất thống. Công chúa, tất cả chuyện này chỉ cần thần vũ vương xuất binh. Sát Lâm Na nín lặng, không tham gia vào tranh chấp đại lục, là thiết luật được Sở Thiên đặt ra sau đại chiến Thiên Hải Quốc. Nàng không thể làm trái, nhưng Cách Lôi Minh cũng không thể cự tuyệt. Đúng vậy, công chúa, Mã Khoa Lý cũng theo đó quỳ xuống, hai vị lão thần bất tuần cùng quỳ. Chúng đại thần không có người nào dám đứng. Công chúa, Mã Khoa Lý thần cả đời làm binh, tuy đã về nghỉ, nhưng cũng không biết nói những lời làm quan. Lão binh thần chỉ biết, đại lục hiện tại mình không đánh người khác, thì người khác cũng đánh mình. Vì thổ địa của khải tát, và nữ nhân không rơi vào tay kẻ khác, chúng ta chỉ có thể. Khứa khứa, tiểu Sở Viêm trong lòng Chu Lệ Á hai mắt một sáng, vỗ bàn tay nhỏ. Giọng hôi sữa hỏi, miêu miêu, đánh trận, có mỹ nữ. Tiểu hùng miêu giơ tay bên cạnh Chu Lệ Á. Ông chủ nhỏ, mỹ nữ Lôi Tư nhiều lắm à, rượu cũng nhiều à. Chiến tranh, chiến tranh. Tiểu Sở Viêm vung mạnh tay, miệng không ngừng hô lớn, tuy hắn vẫn không biết hai chữ chiến tranh có ý nghĩ gì. Tóm lại chỉ cần liên quan đến mỹ nữ và rượu là được. Ha ha, đây mới là Nam Nhi khải tát. Lô Địch Tam Thế bất ngờ phát hiện chú nhóc Sở Viêm là một người ủng hộ lớn. Cười lớn đón lấy đứa trẻ từ trong lòng Chu Lệ Á, dùng dâu cưng nựng vào mặt chú nhóc. Mặt Khắc Nhị, cậu đưa con đi cướp mỹ nữ và rượu lôi tư được không? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu con thích, cậu có thể đưa con đi cướp cả đại lục. Hay, hay à? Trong mắt chú nhóc đã lóe lên hồng quang. Bộ dạng này khiến Sắt Lâm Na nhăn mặt nhíu mày. Lạnh lùng giành lại đứa trẻ trong tay Lô Địch Tam Thế. Sắt Lâm Na nói, ta chỉ biết sẽ đem chuyện này nói với Phất Lạp Địch Nặc. Cụ thể sẽ do hắn quyết định. Nhưng bố Lôi Trạch sẽ không tham gia vào tranh chấp đại lục. Cho dù tham gia, cũng chỉ có thể cho đế quốc mượn vài ma sủng. Còn nữa, mặt khác nhị sẽ không đi cùng các người. Mẹ đừng mà. Tiểu Sở Viêm túm đầu bứt tóc, nấc nghe hẹn lời. Chiến tranh và mỹ nữ. Con muốn. Xong rồi. Tiểu Hùng Miêu như một người lớn, chắp móng vuốt sau lưng, lắc đầu thở dài. Cuộc đời của ông chủ nhỏ, không có ý nghĩa à. Không được. Sắt Lâm Na khẽ vỗ vào mông Tiểu Sở Viêm, uy hiếp. Nếu như con đi, sẽ không để cho khách Thu Sa chơi cùng con nữa. Miêu miêu, con muốn. Tiểu Sở Viêm lắc đầu, có điều ngay lập tức lại cười hì hì hôn chụt Sắt Lâm Na một cái. Làm nũng nói, chiến tranh, cũng muốn mà. Bất luận chú nhóc khẩn cầu thế nào, Sắt Lâm Na cũng không đồng ý. Cuối cùng chú nhóc ấm ức quệt nước mắt. Không ý nghĩa, miêu miêu, ra ngoài chơi. Sắt Lâm Na mới làm mẹ, cũng đang não lòng vì chuyện giáo dục con và xuất binh, cho nên đặt Sở Viêm lên lưng khách Thu Sa, sau đó để Chu Lệ Á và A Mạt Kỳ bảo vệ ra ngoài chơi. Cưới lên hai con cuồng lang, Tiểu Sở Viêm chợt muốn thi tốc độ với A Mạt Kỳ, hơn nữa A Mạt Kỳ còn không được phép thắng. A Mạt Kỳ trước giờ đều trung thành, tự nhiên sẽ không làm trái lệnh của ông chủ nhỏ. Còn Chu Lệ Á làm trọng tài, đi đứng đợi ở đích ngoài mấy chục dặm, thế là một cuộc thi bắt đầu. Sau khi bắt đầu chạy, Tiểu Hùng Miêu nói ông chủ nhỏ không vui, bởi vì A Mạt Kỳ đuổi theo quá sát, muốn A Mạt Kỳ chậm hơn một chút. A Mạt Kỳ nghe theo, đối với hắn, mình đã là thần, bất cứ động tĩnh nào trong chu vi trăm dặm đều không qua được tai mắt của mình, cho nên để khiến Sở Viêm được vui, hắn đã cố ý rơi lại phía sau mấy nghìn thước. Kết quả, Chu Lệ Á đã đi đến điểm đích. Sở Viêm, Tiểu Hùng Miêu và cả hai con cuồng lang không còn trong tầm mắt của A Mạt Kỳ. Với tình hình này, ông chủ nhỏ của bố Lôi Trạch mang theo Tiểu Hùng Miêu và cả Cát Nặc Bỉ Lợi và Mặt Khắc cùng nhau biến mất. A Mạt Kỳ tới điểm đích mới phát hiện Sở Viêm mất tích, mới đầu cũng không để tâm nhiều. Nhưng khi hắn dùng thần lực quét qua cả đế đô mới sững người, lúc này A Mạt Kỳ mới nhớ ra, trên người Tiểu Hùng Miêu có một sợi dây chuyền ẩn thần. Chỉ cần nó biến thành thực vật bao trọn Tiểu Sở Viêm là cuồng lang vào trong, sau đó chui xuống đất, vậy thì cho dù là Bảo Uy Nhị cũng không thể phát hiện ra. Nghe hai vị phu nhân kể lại một lượt, Sở Thiên giờ khóc giờ cười, đứa trẻ có lẽ không có nguy hiểm, suy đoán cả quá trình, chúng chắc chắn đã lập kế hoạch bỏ trốn. Còn về việc đi đâu thì không cần đoán, mỹ nữ và tửu trang ở Lôi Tư sắp có nạn rồi. Chàng còn cười. Sắt Lâm Na giận dữ, con trai biến mất rồi, vậy mà chàng cũng cười được nữa. Chu Lệ Á mắt vẫn đỏ hoe, cũng ý trách cứ Sở Thiên. Không sao, các nàng nghĩ kỹ xem, đứa trẻ này chắc chắn là vì các nàng không chịu để nó đi cướp mỹ nữ, nên bỏ nhà đi. Tuy Sở Thiên đang cười đứa trẻ nhỏ như vậy mà vì mỹ nữ mà bỏ nhà, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. A Mạt Kỳ đâu? Ta vừa thấy hắn ra ngoài. A Mạt Kỳ không tìm được khí tức của con và khách Thu Toa. Có điều hắn cảm nhận hai người có lẽ đi về phía nam, cho nên sau khi nhận sai với ta rồi đuổi theo rồi. Sắt Lâm Na nhíu chặt mày, đi đi lại lại. Lập tức thông báo cho Lộ Tây Nạp, để người của hắn nghiêm ngặt trông coi những con đường đi tới Lôi Tư. Ngoài ra giáo đình phát động cho tất cả tín đồ ở Lôi Tư đi tìm đứa trẻ. Còn nữa, Long Thần Vệ và tất cả ma thú biết bay của gia tộc cũng toàn bộ bay đi tìm. Công chúa, xin đợi đã. Cách Lôi Minh không ngờ chuyện lại biến thành như vậy. Có điều ông vẫn lo lắng nói, thân phận Tiểu Mạt Khắc Nhĩ đặc biệt. Nếu công chúa làm như vậy, e rằng cả đại lục sẽ đều biết Long Hoàng Thái Tử mất tích. Ai, ta gấp quá đâm hồ đồ. Sát Lâm Na lập tức phát hiện không thể rầm rộ đi tìm con. Tiểu Sở Viêm khi chưa ra đời đã có nhiều người muốn cướp. Bây giờ sau khi bỏ nhà không có ai bảo vệ, nếu như tin này lan ra ngoài hậu quả đúng là không thể tưởng tượng. Sở Thiên quét mắt nhìn Lô Địch Tam Thế và chúng đại thần, sau đó lạnh lùng nói, chuyện của đứa trẻ. Muội phu, ta hiểu. Lô Địch Tam Thế rút bội kiếm ra, chém mạnh vào một góc bàn. Kẻ nào để lộ tin tức, diệt cửu tộc. Bắt đầu từ hôm nay, trong các người trừ các tướng lĩnh ra, toàn bộ ở lại hoàng cung, cho đến khi tìm được đứa trẻ. Dứt lời, Lô Địch Tam Thế lại an ui vài câu, sau đó cười nói, muội muội, muội phu, ta lại có chủ ý này. Nếu như đứa trẻ đã đi Lôi Tư, chúng ta lại không thể công khai tìm kiếm, chi bằng tìm lý do để quân đội và ma sủng của các người toàn bộ đi phía nam. Ngoài mặt là vì lý do này, bên trong thì ngầm tìm đứa trẻ thế nào. Như vậy thì không ai có thể nghi ngờ đứa trẻ mất tích nữa. Rất rõ ràng, cái cớ mà Lô Địch Tam Thế nói chính là chiến tranh. Chiến tranh cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị, lão tử không đợi được. Sở Thiên tức giận nói, lúc này Lô Địch Tam Thế lại vẫn nghĩ cách lợi dụng đứa trẻ. Các người yên tâm, Thái Thạch Bảo đã tập kết 50 vạn quân, trong đó có 20 vạn thiết kỵ khải tát. Hơn nữa lương thảo cũng đủ dùng một năm, lúc nào cũng có thể xuất chinh. Vì con trai, chỉ có thể bị lợi dụng lần này. Sở Thiên nheo mắt lại, dùng lệnh bài gia tộc ném cho anh Cách Lạp Mộ, ngươi và Khấu Á Tháp về Bố Lôi Trạch, nói cho Tiểu Bạch và ba bác tát biết. 3 ngày sau Quang Minh quân đoàn khởi binh. Lúc này ở đế đô Lôi Tư ở xa ngoài vạn dặm, Tạp Tắc Nhĩ Bệ Hạ đang nhìn báo cáo tập kết đại quân ở Thái Thạch Bảo, không hề lộ vẻ lo lắng nào, ngược lại còn cười. Lô Địch Tam Thế, Phất Lạp Địch Nặc, mau tới đây đi, bổn hoàng đã chuẩn bị cho các ngươi một món lễ vật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Thượng Cổ Thánh Tế Tự. Cỗ máy chiến tranh của Khải Tát một khi được khởi động, sức mạnh hiệu suất của nó rất khủng khiếp. Thực ra từ nửa năm trước, Lô Địch Tam Thế đã tập kết 50 vạn đại quân ở Thái Thạch Bảo, trong đó có 20 vạn thiết kỵ khải tát, ngoài ra còn có lương thảo đủ ăn trong một năm. Cả nhà Phất Lạp Địch Nặc ngồi trên Kim Sa Tứ Long, Lô Địch Tam Thế và các tướng lĩnh đều ngồi trên Bôi En. Tất cả tướng lĩnh chỉ dùng 3 ngày thời gian đi để kịp đến Thái Thạch Bảo. Trong 3 ngày này, người của thủ hạ Lộ Tây Nạp dường như đã lật tung cả phía nam khải tát lên, còn A Mạt Kỳ lợi dụng tốc độ của hắn, lấy thành Bàng Bối là tâm điểm, lật từng miếng đất kiểm tra từng cái cây ngọn cỏ, từng đứa trẻ trong phạm vi nghìn dặm. Đáng tiếc, Tiểu Sở Viêm giống như đã bị bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện ở nơi nào nữa. Còn Quang Minh quân đoàn của Bố Lôi Trạch cũng đã được khởi động, trong 3 ngày được Ni Mệ Tư chuyên chở, trước mắt đã lấy được thành Địch Phù, hải cảng lớn thứ 3 của Lôi Tư. Sau đó cũng bắt đầu những đợt tấn công điên cuồng khiến người người sợ hãi. 1 tuần trước khi chiến tranh bắt đầu, quân đoàn Thánh Hoàng của Phí Na đã xuất kích. Trong 3 ngày, nàng đã mở 10 vạn dặm đường thiết kỵ, đoạt gọn lãnh thổ gần 500 dặm của Lôi Tư. Trong trước mắt, cả triều đình Lôi Tư đã kinh hãi nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, khải tát chia làm 2 đường xuất kích. Trong 3 ngày nước ta đã có 10 mấy tòa thành bị thất thủ rồi. Còn có 6 lãnh chúa phản bội bỏ trốn. Bệ hạ, ngài nói câu nào đi. Trong hoàng cung Lôi Tư, tất cả đại thần đều đang gấp gáp nóng vội chờ đợi Tạp Tắc Nhĩ đưa ra quyết định. Nói. Nói gì? Tạp Tắc Nhĩ dường như không nghe thấy lời nghị luận của các đại thần, đang ngồi trên vương tòa bế mục dưỡng thần. Lô Địch Tam Thế của Khải Tát đích thân thống lĩnh 50 vạn đại quân áp sát biên giới. Long Hoàng Phất Lạp Địch Nặc cũng theo quân xuất chinh. Ngoài ra 20 vạn Quang Minh quân đoàn của Bố Lôi Trạch, dưới sự thống lĩnh của anh Cách Lạp Mộ đã đặt chân lên lãnh thổ rồi. Bệ hạ, chúng ta sẽ chiến đấu hay là đầu hàng, đúng không? Đôi mắt Tạp Tắc Nhĩ khẽ hé mở, có điều hàn quang chợt hiện. Tiếp sau đó, trên đỉnh đầu của vị đại thần hỏi nên đầu hàng không đã xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Phụt, chém một nhát kiếm, đầu người rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, máu tươi bắn tung tóe khắp đại điện. kẻ nào còn nhắc đến đầu hàng, thì đấy, hắn chính là kết cục. Tạp Tắc Nhĩ đứng dậy, bảo kiếm kia cũng biến mất không chút tăm hơi. Thì ra sức mạnh mà hắn bị A Mạt Kỳ phong ấn đã khôi phục lại rồi. Tuyên cáo cả nước, ngày mai bổn hoàng ngự giá thân chinh, các lãnh chúa lớn trong nước khôn hồn thì ngồi yên trong lãnh địa, nếu có ai dám rời bỏ lãnh địa hoặc câu kết với Khải Tát, giết toàn bộ. Nụ cười của Tạp Tắc Nhĩ nhạt nhẽo lạ thường, dường như thật sự không coi Khải Tát là chuyện gì lớn trong mắt mình. Có mấy đại thần không sợ chết liếc nhìn Tử Thi, vẫn quỳ xuống. Bệ hạ, nếu không đầu hàng, chúng ta dùng gì để chống chọi lại với Long Hoàng Phất Lạp Địch Nặc? Phất Lạp Địch Nặc chỉ là Long Hoàng, nhưng quyền xuất binh của Cự Long tộc vẫn ở trong tay hội nghị tối cao. À, hiện tại nên nói là trưởng lão viện rồi. Họ sẽ không dễ dàng đồng ý cho Cự Long xuất binh đâu. Còn về các ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc ở Bố Lôi Trạch, tự khắc sẽ có người đối phó chúng. Tạp Tắc Nhĩ hời hợt nói ra rồi không chú ý tới Sở Thiên nữa. Nhưng bệ hạ, cho dù có người đối phó với ma sủng của Phất Lạp Địch Nặc, vậy danh hiệu thượng cổ thánh tế tự của hắn có ảnh hưởng tới Thiết Kỷ Khải Tát không? Binh sĩ của chúng ta đều không muốn tác chiến với Thiết Kỷ Khải Tát có một thượng cổ thánh tế tự. Hiện tại lòng quân đã không yên rồi. Khải Tát có thượng cổ thánh tế tự, lẽ nào chúng ta lại không có sao? Tạp Tắc Nhĩ mỉm cười thần bí. 10 ngày sau, quân tiên phong của Khải Tát sau khi kéo dài quân thêm 1000 dặm, trên một cồn cát gặp phải chủ lực của Lôi Tư do đích thân Tạp Tắc Nhĩ thống lĩnh. Để tránh mũi nhọn của Khải Tát, Tạp Tắc Nhĩ đã làm trái lại với thường thức cơ bản nhất trong quân sự, đóng đại quân ở trên một cô sơn. May rằng trên đại lục huyễn thú còn tồn tại thứ gọi là vật phẩm không gian, nếu không, hắn đã bị đói chết rồi. Trong 10 ngày này, Thiết Kỷ Khải Tát dưới sự thống lĩnh của Lô Địch Tam Thế, thế mạnh như trẻ tre, làm chấn động cả đại lục. Nhưng Quang Minh quân đoàn hành động lại kỳ dị khác thường. 20 vạn Quang Minh quân đoàn dưới sự thống lĩnh của anh Cách Lạp Mộ, cơ hồ không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Nhưng đường hành quân của họ và mục tiêu tấn công lại khiến tất cả các nhà quân sự đại lục tức nổ mắt. Mục tiêu mà nhánh quân này lựa chọn không hề liên quan đến lợi ích quân sự chính trị nào. Dường như là mỹ nữ và mỹ tử ở nơi nào, họ sẽ đánh đến nơi đó. Hơn nữa sau khi công thành không những không cướp bóc dân lành, ngược lại còn bày tiệc mời tất cả những người già, đàn bà và trẻ em trong thành. Điều duy nhất khiến mọi người không được hài lòng là những nơi mà họ đã qua, một cái cây ngọn cỏ, có thể chặt là họ chặt, không thể chặt thì đốt, thậm chí lật tung 3 thước đất, ngay cả thực vật dưới đất cũng không bỏ qua. Quân đội quái dị như vậy, mục tiêu của họ đương nhiên chỉ có một, đó chính là tìm được Tiểu Sở Viêm và Khách Thu Sa. Lúc này trong hậu doanh đang vây hãm quân đội Lôi Tư, Sở Thiên và Sắt Lâm Na đang thương lượng một số vấn đề ám muội. Phu nhân, nghe nói Trấn Mã Khắc này là nơi có nhiều mỹ nữ nhất gần đây, ta đi đánh được không? Được, nhưng hành động phải nhanh, ngoài ra tất cả mỹ nữ đều phải cướp sạch. Trên đường chúng ta đã cướp không ít rồi, hiện tại trong quân doanh không còn chỗ nào có thể bố trí cho họ nữa, chỉ có thể dựng một lều trướng bên ngoài cho họ thôi. Kết quả là bên ngoài quân doanh đã có một bầy mỹ nữ, các binh sĩ không có tâm tư mà đánh trận nữa rồi. Đây đúng là một vấn đề, tướng công, chi bằng đem những mỹ nữ này đến lều trướng của chàng được không? Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới lòng quân nữa. Lều trướng của ta cũng được. Lúc này, tiên phong Phí Na vừa hội họp với đại quân lao sộc vào, mặt đầy kinh ngạc nói, Sắt Lâm Na tỷ tỷ, sao lại giúp tỷ phu cướp mỹ nữ? Khuôn mặt dày dạn của Sở Thiên hiếm lúc đỏ lên. Sắt Lâm Na nhìn ra được sự ngượng ngùng của Sở Thiên, bèn giải thích, không phải cướp cho Phất Lạp Địch Nặc, chúng ta muốn tập trung các mỹ nữ lại, để dẫn dụ Mạt Khắc Nhĩ. Tên tiểu sắc quỷ này, Phí Na bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Thiên hỏi, sao ngươi lại đến hậu doanh này? Bệ hạ không phải lệnh ngươi đối phó với đại quân Lôi Tư sao? Là như vậy, bệ hạ sai ta tới hỏi Long Hoàng bệ hạ một chuyện. Phí Na lộ rõ vẻ không thể ngờ, ngươi có truyền thuật thượng cổ tế tự cho người Lôi Tư không? Cái gì? Chẳng lẽ có người cũng biết thuật thượng cổ tế tự? Sở Thiên cũng không thể ngồi yên được nữa. Sắt Lâm Na cũng rất kinh ngạc. Điều này không thể nào. Phất Lạp Địch Nặc tuy đã mở một học viện tế tự, nhưng học trò thực sự của hắn chỉ có một mình Địch Áo. Hiện tại Địch Áo là thủ tịch tế tự quân Nam Trinh, không thể nào đem thuật thượng cổ truyền cho người khác. Bệ hạ cũng không tin, nhưng... Bỏ đi, các người tốt hơn hết là đi cùng ta xem. Vì A Mạt Kỳ phải đi tìm đứa trẻ nên không ở trong quân doanh, cho nên Khải Tát thiếu đi một cường giả thần cấp áp trận. Thời gian ngắn cũng không thể có cách nào nuốt gọn được đại quân Lôi Tư trên Cô Sơn. Hiện tại hai bên đang rơi vào tình thế giằng co tạm thời, nhưng những đợt xung kích nhỏ cũng xảy ra không dứt. Hiện tại trên một bình nguyên ở chân núi, đang xảy ra trận chiến của hơn vạn người. Còn Lô Địch Tam Thế, phó thống soái quân Nam Trinh Tạp Nạp Tư, tổng quan quân Nhu Bối Tư đặc toàn bộ đều ở chiến hào cách đó không xa, quan sát tình hình trên chiến trường. Vừa bước vào chiến hào, Sở Thiên đã kinh ngạc phát hiện, người xuất chiến trong trận chiến đấu nhỏ này lại là Khố Á Tháp, còn đối thủ của hắn cũng chỉ là một con huyết ưng bức cấp 8. Lô Địch Tam Thế thân thiết chạy đến đón. Muội phu, ở đây xảy ra chút chuyện. Sáng nay ta nhận được tình báo, Lôi Tư sẽ có một ma thú cấp 8 vận chuyển 12 hòm không gian đựng lương thảo đi lên núi. Vốn dĩ ta cũng không để ý nhiều, chỉ để Khố Á Tháp chặn lại. Nhưng ngươi xem, Lô Địch Tam Thế chỉ về chiến trường nói, Khố Á Tháp đúng là rất dễ để cướp được lương thảo. Nhưng con ma thú ưng bức cấp 8 ấy sau khi bị đánh thương lại quay trở lại, hơn nữa đem theo người quấn lấy Khố Á Tháp hòng cướp lại lương thảo. Có thế khiến thương thế của ma thú nhanh chóng hồi phục lại, một số thuốc quý của ta cũng có thể làm được. Có phải những loại thuốc này đã bị luồn sang Lôi Tư không? Sở Thiên cau mày hỏi. Nếu chỉ có tình hình đó, ta cũng không dám làm phiền muội phu ngươi. Lô Địch Tam Thế chợt hạ thấp giọng, nói. Sát thủ của cục tình báo đêm qua, cùng với các vị lão tiên sinh của cung phụng viện đã đi thích sát Tạp Tắc Nhĩ, vốn dĩ dựa vào tình báo mà bố Lôi Trạch cung cấp cho bộ thống soái. Tạp Tắc Nhĩ đã bị A Mạt Kỳ miệng hạ phong ấn. Nhưng tối qua sát thủ đi chỉ có một người trốn thoát về được. Theo hắn nói, sức mạnh của Tạp Tắc Nhĩ đã hồi phục lại. Ha ha, có ý tứ. Sở Thiên tuy rằng cười một tràng dài, nhưng trong lòng lại sóng biển cuộn trào. Hắn cũng đã từng nghiên cứu qua phong ấn, huyết dịch, tinh hạch, còn có cơ thể. Ba phần này kết hợp thành một hệ thống thần lực hoàn chỉnh. Huyết dịch hấp thụ sức mạnh nguyên tố, tinh hạch điều khiển cơ thể sử dụng thần lực. Còn cái gọi là phong ấn, chính là dùng một bí pháp nào đó, cắt đứt mối liên hệ giữa ba phần này. Tuy rằng Sở Thiên chưa từng giải phẫu trên cơ thể con người, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ma thú mà có thể suy đoán, trong đầu của cường giả thần cấp là con người, cũng có thể có thứ tương tự tinh hạch. Ban đầu A Mạt Kỳ phong ấn Tạp Tắc Nhĩ, chính là phong ấn thứ đó. Bởi vậy, muốn giải trừ phong ấn chỉ có hai cách, một là hiểu phương thức của người phong ấn, cách còn lại chính là sức mạnh phải mạnh hơn rất nhiều người phong ấn, phá vỡ phong ấn đó ra. Ví dụ như đầu của Sa Khắc khi va vào Ba Bác Tát. Đương nhiên, Sở Thiên luôn ấp ủ một phương pháp thứ ba trong đầu, nhưng trước mắt chỉ là một cách nghĩ mà thôi. Tạp Tắc Nhĩ được cách nào giải trừ phong ấn? Sở Thiên nghĩ, chỉ cần không phải là cách thứ hai là được. Lúc này, Khố Á Tháp đã đả thương ưng bức một lần nữa, nhưng hắn lại không có ý rút lui. Lô Địch Tam Thế giải thích nói, từ sáng đến giờ, Khố Á Tháp đã liên tục đánh thương đối phương 4 lần rồi, nhưng đối thủ là ưng bức biết bay, cho nên lần nào cũng có thể trốn thoát. Sau đó không lâu bao lâu lại xuất hiện. Sau một lát, con ưng bức đó quả nhiên quay trở lại, hơn nữa thân thể kiện toàn như xưa. Lão Ngưu Khố Á Tháp vốn chỉ giỏi về sức mạnh, hơn nữa lại không biết bay, đối với ma thú có tốc độ nhanh lại bay được cao như ưng bức, quả thực rất bất tiện.